Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49. Còn tính rộng mở VIP trong phòng bệnh, ùa vào tới một số lớn nhân viên y tế sau tức khắc có vẻ nhỏ hẹp rất nhiều. Lấy Lam Minh bác sĩ cầm đầu, các tư này trước. Cẩn thận mà cấp mễ mị kiểm tra các hạng chỉ tiêu phản ánh. Tim đập, hô hấp, cơ bắp phản ánh, há mồm, viên mắt, áp lưỡi từ từ tất cả đều làm một lần. Đồng thời trên người nàng còn mang theo các loại dụng cụ tuyến. Cuối cùng kết quả vẫn là giống nhau. Không có dị thường, nhưng là người rốt cuộc tỉnh. Lam Minh bác sĩ tháo xuống nhị thượng ống nghe bệnh thở vào một hơi. Hắn xoay người đối mặt khác đồng sự nói. Ta ở chỗ này lại cùng người bệnh câu thông một chút bệnh tình. Đại gia đi về trước đi, cứ như vậy. Ở không sai biệt lắm nửa giờ sau. Phần phật một đám bác sĩ hộ sĩ. Lại lần lượt lục tục rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh lại trở nên an tịnh lại. Là bác sĩ ở những người khác đều rời đi sau, kêu chính mình trợ lý giữ cửa trước đóng lại. Sau đó hắn ngồi ở mễ mị mép giường ghế trên, quanh thân khí chàng trở nên thập phần nghiêm túc. Mị mị, chính mình rõ ràng ra cái gì vấn đề sao? Là mình bác sĩ thanh âm vẫn là quán có ôn từ, nhưng là biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Mễ mị thượng một giây vừa ly khai hệ thống không gian. Giây tiếp theo trợn mắt, liền thấy mãn nhà ở vây quanh nàng người. Nàng mờ mịt phản ánh hai giây lúc sau, liền bình tĩnh mà ngoan ngoãn phối hợp đại gia làm các hạng kiểm tra. Hiện tại người đều đi ra ngoài, nàng cũng rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Đối với la bác sĩ vấn đề nàng ném về đi một cái hỏi lại. Ta, làm sao vậy? Vô tội nháy mắt. Tam vị nói nàng ở bên này chính là ngủ rồi. Cho nên nàng suy đoán hẳn là không có gì vấn đề. Ngươi chiều sâu hôn mê một ngày một đêm monster. La bác sĩ nghiêm túc trầm giọng ném xuống một cái. Bô monster ha. Mễ mị kinh ngạc mà lớn lên miệng. Nàng mới cùng tam vĩ hàn huyên như vậy trong chốc lát, bên này liền một ngày một đêm. Nàng nháy mắt liên tưởng đến thật nhiều. Kia bên này người chẳng phải là cấp điên rồi. Chúng ta cho ngươi làm mấy lần kiểm tra, sóng điện não cùng thân thể cơ năng đều biểu hiện ngươi đang ở giấc ngủ sâu, nhưng là lại không cách nào đánh thức. La bác sĩ nói tới đây trong lòng hơi trầm xuống. Mễ mị loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Cái gì kích thích đều gọi không tỉnh. Bản thân cũng đã lệch khỏi quỹ đạo giấc ngủ phạm trù. Là hôn mê, chính ngươi lại cái gì phản ứng? Đều nói cho ta. La bác sĩ vươn tay trấn an mà nhẹ nhàng sờ soạng một chút nàng đầu. Đừng sợ, la bá bá sẽ vẫn luôn trợ giúp ngươi. Một câu như là nước ấm trực tiếp ở giữa nội tâm, kích khởi vô hạn ôn lãng. Mễ mị lập tức mềm lòng rối tinh rối mù, ngoan ngoãn đáp lại. Ta chính mình không có gì đặc thù cảm giác, chính là lúc ấy đặc biệt khẩn trương, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Mễ mị nói xong ánh mắt lược có hổ thẹn mà nhìn trước mặt quan tâm nàng lão nhân. Nàng không thể đem hệ thống sự tình nói cho những người khác, chỉ có thể từ nhẹ liền giản mà như vậy trả lời. Quái liền quái ở nàng không nắm chắc hảo thời gian, lộng như vậy một cái ô long. La bác sĩ nghe xong khẽ gật đầu thở dài. Hắn sớm có chuẩn bị. Mễ mị hẳn là chính mình cũng nói không nên lời cái 1, 2, 3. Loại tình huống này hiếm thấy. May mắn mễ mị tức thời tỉnh lại. Hắn lập tức trước buông cái này đề tài, theo sau lại trịnh trọng mà đối mễ mị hương sư vấn tội. Gần nhất trong khoảng thời gian này trái tim cảm giác thế nào? Ngươi nhập viện sau làm toàn thân kiểm tra, ta mới biết được, ngươi cái tiểu nha đầu van xuất hiện vấn đề. La bác sĩ tức giận đến lông mày đều dựng thẳng lên tới. Thật là hồ nháo, chuyện lớn như vậy nhi như thế nào không chạy nhanh nói. Sớm phát hiện sớm trị liệu có biết hay không? Kéo dài tới mặt sau vạn nhất xảy ra đại sự làm sao bây giờ? La bác sĩ từng câu từng chữ len keng hữu lực, hận sắt không thành thép mà đau tố nàng cái này không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Mễ mị bị răn dậy không chỗ dung thân, giảng đạo lý, nàng thật sự mau quên nguyên chủ bản thân bệnh tình. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn hồ nhảy loạn nhảy, nên thế nào liền thế nào, thật không gì không thoải mái. Mễ mị thật cẩn thận hỏi la bác sĩ, cái kia, kiểm tra kết quả thế nào? Ta gần nhất vẫn luôn cảm giác khá tốt, cho nên không quá để ý. Kết quả không tồi, người van tuy rằng ở bệnh biến, nhưng là phương hướng là tốt. Đem tắc nghẽn mạch máu thành công chi ra một cái phùng, la bác sĩ xem nàng bộ dáng này hết giận. Đến cũng mau. Quanh thân khí thế lại bình tĩnh trở lại, than thở cảm khái, cũng có như vậy điểm nhờ họa được phúc ý tứ, là cái có phúc khí tiểu nha đầu. Mễ mị nghe nói chính mình bệnh tình cư nhiên quanh co, quả thực nhạc nở hoa, thật vậy chăng, ta đây về sau có phải hay không sẽ biến hảo, trước mắt còn hảo, nhưng là ngươi cũng hảo hảo quản lý thân thể của mình. Đừng cho người nhà nhọc lòng, bệnh tình của ngươi người trong nhà đã biết, ngoan ngoãn theo chân bọn họ hảo hảo nói nói, la bác sĩ hiền lành mà đối mễ mị nói. Theo sau cùng trợ lý thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, đem không gian để lại cho các nàng người một nhà, môn mới vừa mở ra, ngoài cửa mễ mị cha mẹ các ca ca. Đã gấp không chờ nổi mà tiến vào, bảo bối, hù chết mụ mụ, muội muội, ngoan nữ nhi, mễ mị cha mẹ cùng hai cái ca ca hơn nữa bảo mẫu quản gia tất cả đều tới. Tần Dịnh cả người đã hoa lê dính hạt mưa, mễ phụ cũng sắc mặt nôn nóng, nhị ca vây quanh nàng xoay quanh. Ngay cả ngày thường uy nghiêm hiếm thấy đại ca đều nhịn không được đuổi theo nàng nôn nóng quan. Tâm ở ni nhìn đến một đám quen thuộc thân nhân không chút nào che giấu quan tâm. Mễ mị nháy mắt lệ nóng doanh chồng. Tần Dĩnh ngồi ở mép giường ôm nữ nhi nước mắt lưng chồng. Mễ mị ngoan ngoãn mà dán ở nàng trong lòng ngực an ủi. Mễ ba ba thấy nữ nhi không có gì vấn đề, xoay người lặng lẽ ra cửa. Bên ngoài là bác sĩ đang ở chờ hắn. Mặt khác, bên cạnh đứng một cái anh tuấn nam nhân, kinh hoàng hiên. Mễ ba ba bởi vì hắn mấy ngày nay biểu hiện, đối hắn ấn tượng đại đổi mới. Hơi gật đầu, sau đó đi theo là bác sĩ bên cạnh người song hành. Kinh Hoàng Hiên hướng trong phòng bệnh nhìn, mễ mị đang ở cùng người nhà thân thiết, hắn nhấc chân đuổi kịp mễ ba cùng la bác sĩ bước chân. Chị ở một bước lúc sau, lão la, mị mị bệnh thế nào, ngươi cùng ta nói thật. Mễ Trung Dương thanh âm nghiêm túc, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, la bác sĩ đối hắn thản nhiên cười. Mị mị bệnh tình ở hướng tốt phương diện chuyển biến, ta không lừa ngươi, tuy rằng lúc đầu tình thế phi thường không tốt, nhưng là hiện tại kỳ tích mà ở hướng tốt phương diện chuyển biến kia. Về sau đều không có việc gì sao? Cũng không phải, nàng đây cũng là một cái tai họa ngầm mà ni ta còn là kiến nghị làm phẫu thuật, đem bệnh biến cơ xóa, la bác sĩ tiếp tục nói. Lập tức trước làm mị mị bảo trì khỏe mạnh sung sướng. Ta bên này mau chóng tham thảo ra phương án, sau đó phẫu thuật hành. Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn đi theo hai người bên cạnh người. Mễ Trung Dương cùng La bác sĩ hai người vẫn luôn ở thấp giọng thảo luận Mễ Mị bệnh tình, chút nào không kiêng dè hắn. Thông qua này một đường đối thoại, hắn mới đầy đủ hiểu biết đến Mễ Mị bệnh tình. Kinh Hoàng Hiên mày khóa khẩn, trong lòng có khó lòng ngôn nói bị đè nén cả mà ni Mễ Mị ở nàng trước mặt té xỉu như vậy nhiều lần. Nguyên lai là bởi vì bệnh tình của nàng lặp lại, gần nhất trong khoảng thời gian này Mễ Mị ở hắn bên người tung tăng nhảy nhót một chút không có cảnh giác, cứ như vậy, nàng còn như vậy không thành thật, lại tưởng tượng đến sau lưng tìm nàng phiền toái người. Kinh Hoàng Hiên khí thế lạnh hơn, đùi một bên bàn tay không tự giác nắm chặt. Phía trước Mễ Trung Dương đã đem La bác sĩ đưa về văn phòng. Hắn quay người lại, cùng ngừng ở phía sau Kinh Hoàng Hiên vừa lúc đối thượng tầm mắt. Mễ Trung Dương đối Kinh Hoàng Hiên ý bảo, hai người sóng vai mà đi. Tiếng bước chân hỗn tạp ở các loại thanh âm bệnh viện hành lang. Một đường trầm mặc đi trở về Mễ Mị phòng bệnh trước. Mễ Trung Dương rốt cuộc nói chuyện. Hoàng Hiên a, lần này cảm ơn ngươi, bá phụ khách khí, là ta không bảo vệ tốt nàng. Hoàng Hiên a, Mị Mị thân thể ngươi cũng biết, bá phụ muốn biết, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Kinh Hoàng Hiên dương mắt, trước mặt Mễ Trung Dương so với hắn hơi chút bàn con phân, quanh thân khí chất nhẹ trần trầm ổn, mắt sáng như đuốc. Phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh. Kinh Hoàng Hiên mở miệng, nàng là vị hôn thê của ta. Mễ Trung Dương vừa lòng gật gật đầu lộ ra mỉm cười. Phỏng chừng nàng mụ mụ muốn chiên nàng một trận. Hai ngày này vất vả ngươi, đi về trước nghỉ ngơi một chút, tối nay đến xem Mị Mị. Kinh Hoàng Hiên gật đầu. Mễ Trung Dương xoay người đẩy cửa ra tiến vào phòng bệnh, đi xem chính mình nữ nhi. Phòng bệnh môn ở trước mặt hắn nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng khép lại. Kinh Hoàng Hiên xuyên thấu qua này ngắn ngủi khe hở, nhìn đến trong phòng Mễ Mị tươi sống thân ảnh, mặt mày rốt cuộc giãn ra, yên tâm tùng một hơi. Nàng còn như vậy có sức sống, như vậy hắn liền an tâm rồi. Kinh Hoàng Hiên lui thân một bước, phanh một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thân thể dán ở sau người trên vách tường. Song má di động, hầu kết một trên một dưới, hơi thở chung thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Từ hắn ở quán ba tìm được hôn mê bất tỉnh Mễ Mị, đưa nàng thượng xe cứu thương đến bệnh viện cấp cứu, lại đến bây giờ bình an tỉnh lại. Suốt 30 tiếng đồng hồ, quỷ biết hắn đều đã trải qua cái gì, ngay cả chính hắn đều mơ mịt. Này 30 tiếng đồng hồ, hẳn là hắn đến nay mới thôi trải qua nhất phức tạp thời gian đi. Nhìn đến Mễ Mị không hề hay biết mà nằm ở nhỏ hẹp quán ba trong phòng vệ sinh, Kinh Hoàng Hiên cảm thấy chính mình tâm bị người hung hăng ninh một phen. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng đều an bài hảo toàn bộ thi thố, quán ba bên ngoài đã sớm bị khống chế, bất luận cái gì khả nghi nhân vật vào không được, cũng ra không được, vì cái gì Mễ Mị vẫn là đã xảy ra chuyện, là ai, rốt cuộc là ai, vô pháp khống chế ngoài ý muốn làm Kinh Hoàng Hiên phẫn nộ hoảng hốt hận không thể một quyền tạc xuyên vách tường. Mễ Mị một hôn mê, chính là 30 tiếng đồng hồ. Kinh Hoàng Hiên cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Âm mưu luận điên cuồng mà thổi quét hắn đại não. Hắn lặp lại cùng bác sĩ xác nhận Mễ Mị hay không là chúng cái gì thần kinh độc tố. Bác sĩ lại phủ nhận, nói nàng ở giấc ngủ sâu. Nói giỡn. Tình huống như thế nào có thể ở bất luận cái gì kích thích đều kêu không tỉnh một người. Kinh Hoàng Hiên đã xuống tay liên hệ nước ngoài thần kinh chuyên gia. Nơi này cha không ra, liền đổi địa phương tiếp tục cha. Liền ở tất cả mọi người rủi nhặng không đầu. rối ren vô cùng. Thời điểm Mani hắn phái đi xuống người đem Kinh Hồng Phỉ bắt được bệnh viện. Kinh Hồng Phỉ quần áo cũng chưa tới kịp đổi, vừa đến ra đã bị bắt được bệnh viện. Lúc này trên người nàng còn có chưa lui mùi rượu. Hai người đứng ở bệnh viện cuối phía sau cửa thang lầu gian. Ca, ngươi đem ta bắt được này làm gì? Kinh Hồng Phỉ trên đường còn buồn bực làm ầm ĩ cái không để yên. Bị áp đến Kinh Hoàng Hiên trước mặt, nhìn đến bộ dáng của hắn nháy mắt liền héo. Nàng ta bộ dáng thật đáng sợ. Kinh Hoàng Hiên nhìn đến nàng, sở hữu tức giận thổi quét mà thượng, cả người khí trang hắc hóa, khuôn mặt căng chặt, đồng tử thê hàn, phảng phất có thể đông chết người. Kinh Hồng Phỉ run bần bật, lộn xộn trong mắt ngắm đến hắn bên cạnh người căng thẳng nắm tay. Sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm mờn y loảng xoảng. A, thùng rác bay lên không rơi xuống, nghiêng lệch vặn vẹo mà từ bậc thang một đường ngã đâm lăn xuống. Thật lớn thanh âm cùng với liên miên tiếng đánh quanh quẩn đến toàn bộ thang lầu gian nội đinh tai nhức óc. Kinh Hồng Phỉ sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, đem mặt chôn ở trong lòng ngực xúc thành một đoàn, run đến giống cái sàng. Đứng lên, Kinh Hoàng Hiên cảnh tỉnh đến xương, nghiêm khắc thanh âm từ nàng đỉnh đầu nện xuống. Kinh Hồng Phỉ một cái giật mình, theo sau cảm giác bả vai quần áo bị người túm chặt. Kinh Hoàng Hiên giống sách chim cút giống nhau, đem Kinh Hồng Phỉ từ trên mặt đất túm lên, chạm hảo. Kinh Hồng Phỉ run run run tác dán ở góc tường chạm hảo. Hoảng sợ mà nhìn trước mắt dưới cơn thịnh nộ Kinh Hoàng Hiên. Trên mặt đã bị dọa ra tới nước mắt. Ca, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, ngươi còn biết sợ hãi. Kinh Hồng Phỉ rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng. Ta làm sao vậy, ngươi như vậy hung, ta. Kinh Hồng Phỉ thút tha thút thít nước nở khóc không thành tiếng. Kinh Hồng Phỉ, ngươi lại không câm miệng, ta liền đem ngươi ném tới cục cảnh sát, để cho người khác giáo giáo ngươi rốt cuộc như thế nào hảo hảo nói chuyện. Kinh Hoàng Hiên từng câu từng chữ hàn băng đến xương. Kinh Hồng Phỉ khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt chung Kinh Hoàng Hiên hồ sâu hàn băng ánh mắt đã làm nàng từ đầu đến chân lạnh đến trong xương cốt, hô hấp gian đều có chứa băng. Cha, ngươi cấp mễ mị dược từ chỗ nào tới? Bằng hữu cấp ai? Phong Thịnh, kia dược chính là bình thường cơ bắp lỏng tề, ta dùng phía trước thử qua, không có độc. Kinh Hồng Phỉ vội vì chính mình biện giải, ngươi biết mễ mị trái tim có vấn đề, còn tùy tiện cho nàng hạ dược. Kinh Hoàng Hiên khuôn mặt căng chặt, ánh mắt bén nhọn. Kinh Hồng Phỉ, ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn, lần tới có phải hay không trực tiếp giết người? Ngươi như vậy, không ai hộ được ngươi, hiểu không? Kinh Hồng Phỉ tiêu ra nước mắt, cánh mũi điên cuồng ngăn kéo nghẹn ngào phát run. Ta không có, ta chính là khí bất quá. Chỉnh nàng một chút, ta không dám, ngươi còn làm cái gì? Ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Ca, ngươi tưởng, tin tưởng ta? Kinh Hồng Phỉ đã khóc đến khóc không thành tiếng. Nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, dọa phá lá gan. Kinh Hoàng Hiên buông ra nàng, nàng liền theo góc tường lại lần nữa rụi lơ trên mặt đất, ôm đầu gối nước nở nghẹn ngào. Kinh Hoàng Hiên xem nàng cái này vô dụng bộ dáng, cũng hỏi không ra cái gì kết quả. Hắn gọi người tiến vào đem Kinh Hồng Phỉ tiện đi. Không có Kinh Hồng Phỉ, thang lầu gian trượt an tịnh lại. Kinh Hoàng Hiên nhìn hỗn độn đầy đất thang lầu, cấp chính mình điểm một chi yên. Màu đỏ ánh lửa nhảy lên khắp nơi sáng choang nhỏ hẹp thang lầu gian, cùng với dưới ánh mặt trời tràn ngập cho bụi, sương khói lượn lờ, lẫn lộn tầm mắt, Yên vị kích thích xoang mũi nhũ đầu. Kinh hoàng hiên phun tẫn trong ngực xương khói. Chấn động rớt xuống châm tẫn khói bụi. Không phải kinh hồng phỉ. Hắn hiểu biết cái này tiện nghi muội muội. Bắt nạt kẻ yếu. Đối mễ mị. Nàng không dám làm quá phận. Nhưng là cũng không từ kinh hồng phỉ nơi này được đến mặt khác tin tức. Cho nên kia hai cái tráng hán phía sau màn người chủ sự. Không phải từ kinh hồng phỉ bên này được đến tin tức. Bọn họ là chính mình sờ đến quán ba ghế lô. Mễ mị sáng sớm, đã bị người theo dõi. Kinh hoàng hiên đè lại thái dương. Bỗng nhiên nổ vang di động tiếng chuông ở thang lầu gian dị thường vang dội. Kinh hoàng hiên chuyển được điện thoại. Hoàng Hiên, hỏi ra kết quả, hai người kia, là Lý Phi Tây Đấm Mờ Ni, Lưu Khải truyền thanh âm xuyên thấu qua điện thoại, truyền đến. Kinh Hoàng Hiên phun ra trong miệng vòng khói, hiểu rõ gật đầu, Ninh Tuấn Thần, hết chương.